Nữ phụ độc ác cướp bàn tay vàng. Chương 24, góc truyện audio.com. Lam Thiên Nguyệt đỗ xe trước chung cư của Đông Nhật Minh, thấy cậu từ chung cư đi ra, cô vẫy gọi lên xe đi. Cô dựa lưng vào cửa ô tô nói: "Không cần, tôi đi bộ được rồi." Đông Nhật Minh như muốn tránh né cô, chưa bước được bao xa thì lại lần thứ hai bị cô túm cổ lên xe. "Đông Nhật Minh, cô sẽ bị người ta bàn tán đó." Đông Nhật Minh ngồi trong xe bất mãn nhìn cô: "Tôi không sợ bị người ta bàn tán, cậu vốn là người của tôi." Cô chống cằm lãnh đạm công khai chủ quyền. "Đông Nhật Minh, tôi là của cô hồi nào? Tôi nghe tên Jin đó nói cậu đã thành thạo kỹ thuật máy tính chỉ trong một ngày nhỉ?" "Cũng tạm." Đông Nhật Minh dường như không quan tâm. Xe chạy đến đèn đỏ thì dừng lại một lúc, Lam Thiên Nguyệt bỗng tiến gần hắn, khoảng cách bị rút ngắn, môi hai người thiếu chút nữa thì chạm nhau, hai ánh mắt như bị mê hoặc nhìn chằm chằm nhau. Trong lúc Đông Nhật Minh bất động, cô lướt qua mặt Đông Nhật Minh, cắn nhẹ vào vành tai hắn. Gì vậy?" Đông Nhật Minh giật mình ôm tai mình lùi lại, mặt vào tai hắn đỏ bừng như sắp tía ra máu. "Phụt, a ha ha ha, cậu đáng yêu thật đấy. Ha ha, đỏ mặt nữa chứ, tưởng tôi sẽ hôn cậu chắc. Ha ha," cô ôm bụng cười. "Đông Nhật Minh, cô nghĩ tôi là thứ đồ chơi gì vậy? Bác Tài, hai cô cậu coi tôi là không khí à? Người đàn ông FA 40 năm." Mấy ngày sau đó, Lam Thiên Nguyệt đều đến chờ Đông Nhật Minh đến trường, mọi người đều bàn tán về tin đồn cô và Đông Nhật Minh đang hẹn hò, nhưng dường như cô không hề để tâm đến chuyện đó mà còn quang minh chính đại rủ hắn đi ăn. Đình Đình cũng có nhiều lần tiếp cận Đông Nhật Minh nhưng toàn bị hắn phớt lờ như không để vào mắt. "Nguyệt Nhi, nghe nói em với cái tên cùng bàn đó, trong tin đồn là có thật không?" Hoàng Kiệt tò mò hỏi. "Liên quan gì đến anh?" Cô hờ hững ngồi đối diện, lưng dựa vào ghế, đầu ngửa ra sau nhìn trần nhà, tư thế chán đời. Hoàng Kiệt sửng sốt, đây là lần đầu tiên anh ta thấy cô như vậy, trong mắt anh Lam Thiên Nguyệt là một người vui vẻ, dịu dàng chứ không như bây giờ. Cô cắn nát ống hút của hộp sữa, tâm trạng của cô bây giờ không được tốt. Cừu nhỏ dạo này luôn tránh mặt cô, đám người Đình Đình, Lam Thiên Hàn, Mộc Hy thì mấy ngày nay không thấy đâu, tên nam trí đó có lẽ sắp trở lại, chưa kể cái thằng cha Hoàng Kiệt này suốt ngày đi theo cô. Đúng là chán muốn chết. Cách chương.